Trở về thập niên 70 dùng huyền học làm giàu. Chương 19, hôn sự của biểu ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong, trong lòng Vương Thục Mai ngổn ngang, thấy đại ca, đại tẩu của mình đều ngồi cả trong phòng, lúc này mới bảo mẹ mình đem cháu trai gọi tới hỏi chuyện thời điểm Vương Thục Mai còn chưa kết hôn thì đại tẩu đã có gỗ giàu. Cơ hồ là cháu trai lớn lên từng ngày dưới mắt Vương Thục Mai. Cho nên tình cảm hai cô cháu luôn luôn rất thân cửa. Vương Minh Lỗi năm nay 20, chỉ lớn hơn một tuổi so với Phó Hâm, đọc sách thì không thông minh bằng đệ đệ Vương Lượng, chỉ học xong tiểu học liền nghỉ học đi làm. Nhưng bù lại Vương Minh Lỗi làm người kiên định, chịu khó, không dùng mánh lới, dáng người thì cao lớn, mặt mũi cũng nghiêm nghị. Là loại hình nhiều người thích, chính là không đợi Vương Thục Mai mở miệng hỏi ý kiến, Vương Minh Lỗi liền mở miệng. Mà Vương Thục Mai đã trực tiếp bị lời nói của chất tử làm chấn kinh. Cô, ta cầu xin ngươi chuyện này, ta muốn cùng Lưu Đại Nhi từ hôn. Cái gì? Vương Thục Mai chính là mới nghe lão nương nói vài câu, muốn hỏi chất tử một chút xem có phải là tình nguyện hay không. Không nghĩ tới chất tử vừa mở miệng liền ném cho nàng một quả bom như vậy. Phó Miểu ngồi bên cạnh cũng hoảng sợ, chứ đừng nói chi là Lý Lão Thái, liền giật mình trực tiếp đứng lên. Vương Thục Mai đem nương mình trấn an một phen, ý bảo nàng đừng nóng vội. Gỗ dầu, người cũng đã là người lớn, muốn nói chuyện thì phải dùng đầu óc mới được. Người mới định thân không đến một tháng, giờ nói đi từ hôn, người đã suy xét qua sao? Vương Minh Lỗi tuy nói năm nay đã 20, nhưng vẫn còn là một thiếu niên, tính tình hay ngại ngùng. Bị chính cô mình nói, liền có điểm nói không nên lời. Hắn cúi đầu, dáng vẻ làm như đang suy tư. Vương Thục Mai nhìn chất tử như vậy, cũng không thúc giục hắn, Lý Lão Thái muốn nói gì đó cũng bị Vương Thục Mai ngăn trở. Gỗ dầu, người muốn gì thì nói rõ ràng cùng cô, ta mới có thể giúp ngươi. Vương Thục Mai vẫn là biểu tình trấn tĩnh nói, Vương Minh Lỗi tự hỏi nửa ngày, rốt cục quyết định nói ra. Cô, thời điểm lúc tìm hiểu ấy, theo ta thấy, người thân cận cùng ta kia không phải là Lưu Đại Ni, ngày đó định thân ta liền lén lút kể cùng mẹ ta. Chính là mẹ ta lại nói ta nhớ lầm. Ta nhìn thấy nhiều thân thích như vậy, liền vẫn luôn nghẹn chưa có nói. Mấy ngày nay không có việc gì ta liền đi thôn trang phụ cận, muốn tìm người thân cận cùng ta. Chính là cũng không tìm được. Lý Lão Thái trực tiếp đứng lên nóng nảy. Cái gì, không phải là Lưu Đại Nhi, vậy là ai? Ta chỉ biết bộ dạng cô nương kia không cao không lùn, không quá mập, chứ không phải là như Lưu Đại Nhi vậy. Mặt cô ấy cũng trắng nõn. Khi mỉm cười lên còn có hai cái má lúm đồng tiền. Vương Minh Lỗi nói xong liền đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Vương Thục Mai ngược lại có chút tin tưởng, lời gỗ dầu nói nhất định là thật, nhưng là tẩu tử vì sao phải làm như vậy đây? Nàng là không biết chuyện này hay là biết nhưng vẫn cố ý, nương. Việc hôn nhân lúc trước của gỗ dầu là ai làm mối? Bà mối chính là nhị cữu nương nhà mẹ gỗ dầu, không phải là ngoại nhân. Nói Lưu Đại Ni là chất nữ phu gia nhà mẹ đẻ nàng. Vương Thục Mai cùng Phó Miểu quả thực đã bị cái quan hệ thân thích bừa bãi này làm choáng váng. Gỗ dầu, người xác định lúc trước cùng tìm hiểu thân cận không phải cái cô Lưu Đại Ni này sao? Cô, ta xác định, mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn tìm đến cô nương kia. Nhưng là thật sự là quá khó. Ta kể cùng mẹ ta, nàng chỉ nói ta nghĩ linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh Lỗi cực kỳ uể oải, trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất, bộ dáng ảo não nhìn Vương Thục Mai cùng Lý Lão Thái thập phần đau lòng. Lý Lão Thái càng là trực tiếp hơn, quay sang mắng con dâu đầy đầu, nàng đem tôn tử kéo đến. Nương ngươi là tìm loại con dâu gì đây? Ngươi cũng là quá thành thật, nếu hôm nay cô ngươi không đến, ngươi có phải hay không sẽ không nói ra? Cô mà không đến, ta cũng muốn chuẩn bị tìm lý do đi nhà cô một chuyến. Vương Thục Mai nhất thời sinh khí, luôn suy xét mãi, rốt cuộc không nghĩ ra chủ ý gì. Ngược lại là Phó Miểu bên cạnh trong mắt khẽ chuyển. Khụ, nương, ta ngược lại là có một cái ý kiến hay đây. Không biết, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi có chủ ý gì thì liền nói ra, nhìn bộ dạng ngươi, lão nương thật khó chịu. Vương Thục Mai trừng mắt nói, Phó Miểu tiến tới gần úp sấp tay che lỗ tai Vương Thục Mai, thì thầm khe khẽ. Cũng không phải không thể nói cho Lý Lão Thái cùng Vương Minh Lỗi, chẳng qua trong đó có sự tình xem bói của Phó Diễm, sợ làm kinh động Lý Lão Thái. Hai người mẹ con các ngươi thầm thì nói cái gì, còn phải giấu cả trưởng bối, nương, không phải sợ để cho người khác nghe thấy, mà là việc này cần phải thật thận trọng. Vương Thục Mai nghe nữ nhi mình nói xong, liền quyết định chủ ý, lời này của Tiểu Thủy tuy nói có chút tổn hại, nhưng là tuyệt đối dùng được. Nương, nay trời không còn sớm, ta đi về trước, chờ cuối tuần, ngươi mang theo đại tẩu cùng gỗ dầu đến nhà ta chơi một ngày. Nhất định khi đến phải mang theo đại tẩu đi cùng nhé. Kế hoạch của hai mẹ con Vương Thục Mai chính là để Tiểu Hỏa tính cho tẩu tử mình một quẻ, sau đó nghĩ cách tìm ra toàn bộ chân tướng của việc này. Lại đi thôn bên cạnh hỏi thăm chi tiết sự tình của Lưu gia. Việc kia của gỗ dầu thì sao? Lý Lão Thái cũng sốt ruột. Vương Minh Lỗi ánh mắt sáng quắc nhìn sang cô mình. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, nương trước hết tiếp tục kéo dài, trước tiên rời lại ngày kết hôn, cái này ngươi vẫn là nói được. Thôn bên kia ta nhớ rõ hình như Đại Dũng có một vài bằng hữu, nếu đúng là nhà Lưu Đại Nhi ở đó, ta để hắn hỏi thăm một chút rồi lại nói. Vương Thục Mai cẩn thận dặn dò, sau đó để hai bà cháu ngồi lại, đứng lên dẫn Phó Miểu đi ra ngoài, còn đặc biệt dặn kỹ đại tẩu mình. Lý Lão Thái cùng Tôn Tử đều gật đầu đáp ứng, chỉ chờ 3 ngày sau. Thời điểm Phó Diễm cùng Phó Đại Dũng về đến nhà, đã là buổi tối hơn 6 giờ, trời còn không có tối hẳn, Vương Thục Mai cùng Phó Miểu đã sớm trở về, đã làm xong hết cơm nước. Phó Hâm cùng Phó Sâm cũng đã trở lại, Phó Hâm vẫn luôn hỗ trợ tại đội sản xuất. Còn Phó Sâm bắt cá tại bờ sông cùng tiểu đồng bọn cả một ngày. Phó Diễm sau khi vào cửa, thấy mấy người Phó Hâm đang xem thành quả của Phó Sâm, tràn đầy một thùng lươn, cùng hơn 10 con cá trích nhỏ. Cá trích nhỏ đã cho vào chảo đem đi xào, đang bày trên bàn ăn, còn lươn thì còn phải buông vào chum cho nhà hết bùn mới có thể ăn được. Nhìn đến cha cùng Tiểu Hỏa trở về, mọi người thấy không mang theo cái gì, nhất định là đã bán xong hết. Cha bọn nhỏ, rượu cùng bồ đào đều đã bán hết sao? Vương Thục Mai nhìn lão công mình lưỡng thững tay không, kinh hỉ hỏi. Bán hết, đều bán hết rồi, chết đói mất, nương, đi ăn cơm trước đã. Phó Diễm thật sự là đói bụng, được, ăn cơm trước, ăn cơm xong lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ đều thật tò mò, không biết rượu nho bán được bao nhiêu tiền, chính là nhìn uy lực của nương, chỉ có thể đưa mắt nhìn trông mong. Như thế nào cũng muốn cơm nước xong rồi đóng cửa lại mới nói chuyện được. Bữa cơm tối an tĩnh nhanh chóng kết thúc, bọn nhỏ thu dọn xong cái bàn, cả nhà đều tập trung tại phòng Phó Đại Dũng. Phó Đại Dũng từ tốn đem vải dệt mới mua cùng điểm tâm đều lấy ra, mấy anh em Phó Sâm ánh mắt đều căng thẳng. Cuối cùng Phó Đại Dũng mới lấy ra một xấp tiền, đưa cho Vương Thục Mai. Vương Thục Mai kích động run rẩy, sờ tiền trên tay đến 2-3 lần. Không thể tin vào hai mắt của mình. 80 đồng, thế nhưng bán được nhiều tiền như vậy. 80 đồng, ở hiện tại một người thợ khai thác than công việc được coi là béo bở nhất. Một tháng vất vả chăm chỉ lắm cũng chỉ được 40 đồng. Vậy mà nhà mình mới bán chốt rượu đã lập tức thu về tay số tiền bằng 2 tháng tiền lương thợ mỏ. Nàng có thể không kích động sao? Chính xác mà nói, tổng cộng bán được 18 bình rượu nho, thu về 90 đồng, còn bán mấy cân bồ đào. Thu vào 12 đồng, còn thu 20 đồng tiền đặt cọc mua rượu nữa. Tổng cộng 122 đồng, mua đồ vải vóc, sách vở cùng điểm tâm tiêu mất một ít. Phó Diễm lên tiếng tính toán rành mạch cho mẫu thân của mình. Còn có tiền đặt cọc mua rượu, vừa nghe cái, mấy anh em Phó Hâm càng cao hứng. Đúng vậy, rượu kia của chúng ta tuy rằng đơn giản, nhưng trong mắt người biết hàng liền hiểu rõ giá trị của nó. Nói thẳng là rượu này quá tốt. Còn giống như là một loại rượu ngoại trong nhà của một lãnh đạo nhà máy. Phó Đại Dũng cảm khái nói, lãnh đạo nhà máy ư, tốt, lãnh đạo thì mới có tiền mua rượu. Vương Thục Mai híp mắt cười, có thể gia tăng thu nhập, cả nhà đều thật cao hứng, lại nhìn vải dệt Phó Diễm mua về một chút, mỗi người cũng có thể làm một bộ quần áo. Nói xong chuyện mua bán này, Vương Thục Mai lại đem sự tình chất từ gỗ dầu nói ra. Trong lúc nhất thời cả nhà đều đang tự hỏi như thế nào mới có khả năng giúp biểu ca tìm ra chân tướng. Vương Thục Mai còn nói lại chủ ý của Phó Miểu, sau đó nhìn Phó Diễm, liền tự hỏi liệu Tiểu Hỏa có thể nhìn ra mấu chốt của việc này sao? Phó Diễm nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình có thể. Chính là phải đợi đại cữu nương cùng biểu ca đến nhà, ta mới có khả năng nhìn ra có điểm gì không? Cái đó ta đã sớm nghĩ tới, ta nói cho bà ngoại ngươi. ba ngày sau mang biểu ca ngươi cùng cữu nương tới nhà chơi một ngày. Vương Thục Mai nghĩ tự tán thưởng sự cơ trí của mình. Còn có một việc đó là hỏi thăm sự tình nhà Liêu Đại Ni, chuyện này ngược lại, không nghĩ tới, Phó Sâm vừa nghe xong, liền nói có thể giúp đỡ. Cách chương.